Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, người không phải mới vừa kêu ta đại ca. Được rồi, đã đều đến nơi này, chúng ta vẫn là vào xem một chút đi, bằng không, ta cũng không cam chịu tâm. Đông Phương Mặc đều không đành lòng trách cứ một chút Ngân Kỳ, bởi vì hắn cũng có rất nặng lòng hiếu kỳ. Mà lại cái này lòng hiếu kỳ đánh bại hết thảy. Hắn dọc theo hiển hiện ra bậc thang, từng bậc đi xuống. Phía dưới áp lực càng khủng bố hơn. Liền xem như Đông Phương Mặc có được ngọc vô hình, cũng có chút không thể tiếp nhận. Thật giống như một tòa núi lớn ép trên người, để hắn có một loại nửa bước khó đi cảm giác. Đột nhiên, yên tĩnh trong thông đạo truyền đến một loại thanh âm rất kỳ quái. Là loại kia tất tất tát tát thanh âm. Thật giống như thứ gì đang không ngừng đi lại đồng dạng. Đông Phương Mặc lập tức dừng bước, nghiêng tai nghe một chút, loại thanh âm này lại biến mất. Vừa muốn cùng Ngân Kỳ thương lượng một chút, bên trong đột nhiên truyền đến một cái có chút bén nhọn tiếng nói chuyện. Ai nha, nơi này áp lực như thế lớn, bên cạnh ta toàn bộ đều là tăng thêm cấm chế chiếc lồng. Ta ra không được a, người mau tới đây, để ta nhìn ngươi là ai. Lão nhân gia ta rốt cục trông mong tới một người a. Xoa, Đông Phương Mặc lập tức có chút im lặng. Nơi này thật như Ngân Kỳ suy đoán như thế, thật giam giữ một cái gì người. Thế nhưng là đây rốt cuộc là cái gì? Cái này mới đi vài bước a, liền bị người ta phát hiện a. Đông Phương Mặc, người ý tưởng gì? Ngân Kỳ đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một chút đề phòng. Chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu như hắn nói là sự thật, chúng ta cũng không có gì nguy hiểm. Coi như hắn nói là giả, chúng ta bây giờ cũng trốn không thoát. Đông Phương Mặc đầu não là 10 phần rõ ràng, suy nghĩ minh bạch những tình huống này về sau, liền làm quyết định này. Ngân Kỳ tự nhiên không có cái gì phản đối. Đông Phương Mặc tiếp tục đi vào trong. Ngọc vô hình những thanh lưu kia thật giống như theo áp lực gia tăng mà gia tăng. Rất nhanh, nơi này áp lực Đông Phương Mặc đã thích ứng. Đầu này đường hành lang nói dài cũng không dài, nhưng lại cảm giác đi thời gian rất dài. Đến nơi này, liền ngay cả khái niệm thời gian đều có chút mơ hồ. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, nhưng là vẫn một đường đi tới cái này đường hành lang cuối cùng. Khi trước mắt xuất hiện một cái cự đại lồng sắt thời điểm, mới nhìn rõ ràng, nơi này trên vách tường, khắc đầy phù triện, mỗi một cái phù triện đều tựa hồ là có sinh mệnh. Có một loại tia sáng kỳ dị tại từng tia lưu truyền. Ngay lúc này, cái kia có chút bén nhọn thanh âm chủ nhân mới lộ diện. Nó đứng ở to lớn chiếc lồng trước mặt, vừa rồi nói chuyện với ngươi người chính là lão tử ta. Người này tựa hồ cũng không thèm để ý mình bị quan ở đây đồng dạng. Bởi vì lời nói ở giữa một điểm khẩn trương hoặc là phiền muộn đều không có. Đông Phương Mặc nhìn kỹ, không khỏi thở sâu. Đó cũng không phải người, mà là một cái cự đại con nhím. Yêu thú, Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn. Hắn không khỏi thả ra bản thân lực lượng thần thức, muốn dò xét nhìn xem con nhím tu vi. Thế nhưng là hắn lại cái gì cũng dò xét tra không được. Cho hắn là loại kia mê mê mang mang cảm giác. Đông Phương Mặc không phải là chưa từng thấy qua yêu thú, từng tại cái kia kỳ quái kết giới không gian bên trong tiến vào qua hồng hoang không gian. Ở trong đó yêu thú vô số kể, nhưng là những yêu thú kia tu vi còn không bằng mình, tự nhiên không cảm giác được một chút áp lực. Mà con yêu thú này cho hắn một loại áp lực vô hình. Chỉ bất quá trước mặt cái này một con cũng không có tận lực phóng xuất ra uy áp đối với hắn tiến hành áp bách. Dù cho loại này tự nhiên mà vậy khí thế, liền để hắn có thể cảm xúc đến những này. Đông Phương Mặc không khỏi thật sâu tự biết, trước mắt yêu thú tuyệt đối không tầm thường. Cái này con nhím lại vỡ ra tấm kia nhọn miệng nở nụ cười. Tiểu bằng hữu, chỉ bằng tu vi của ngươi muốn dò xét ta, cũng quá mức không biết tự lượng sức mình đi. Đông Phương Mặc vội vàng thu hồi mình lực lượng thần thức. Tiền bối ngươi cái này sai. Vừa mới nhìn thấy ngươi dạng này một cái làm ta kinh ngạc yêu thú, Ta phản ứng đầu tiên chính là ngài đến tu vi gì? Cái này nhím khổng lồ tựa hồ cũng không có cái gì. Phản cảm, ngược lại là cười ha ha, cũng có chút đạo lý. Bất quá ngươi nhưng dò xét không nhìn thấy. Đông Phương Mặc không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mặc kệ là cái gì tiểu tâm tư, hoặc là thần kỳ diệu chiêu, trước thực lực tuyệt đối, không có tác dụng gì. Bất quá, ngươi tiểu bối này, cũng coi như cường hãn a. Ta ở đây đều ngây người nhanh 500 năm, đều không có người giống như ngươi có thể lại tới đây. Nhím khổng lồ cười ha hả nói. Cái gì? 500 năm? Đông Phương Mặc bị chấn kinh. Đây là một đoạn cỡ nào thời gian dài rằng giặc a? Chắc hẳn cái này Trung Châu đại lục bên trên những đỉnh tiêm kia cao thủ, cũng bất quá mới 300 năm tuổi thọ mà thôi. Cái này nhím khổng lồ ngay ở chỗ này liền đã ngây người 500 năm. Nhìn xem Đông Phương Mặc bị bộ dáng khiếp sợ. Cái này nhím khổng lồ tựa hồ rất vui vẻ. Ta nói, ngươi tên là gì? Nhanh giới thiệu cho ta một chút chính ngươi. Đông Phương Mặc đã cẩn thận nhìn qua chung quanh. Cái này nhím khổng lồ cứ việc tu vi cao thâm, chỉ là hơi cảm thụ một chút khí tức của hắn liền có thể xác định. Nhưng là trong này phù chú tựa hồ càng khủng bố hơn. Tu vi như thế con nhím, vậy mà liền như thế bị nhốt ở nơi này. Cái này là như thế nào đại thần thông a? Vì cái gì ta trước giới thiệu? Là ngươi trước gọi ta? Vẫn là ngươi trước giới thiệu một chút mình đi. Đông Phương Mặc mang theo phách lối nói. Dù sao cái này con nhím cũng đánh không đến mình. Hắn không phải không biết sống chết, là cẩn thận một chút. Nhưng là chủ yếu nhất là, hắn nhìn thấy cái này con nhím rất hiền hòa. Ai u, ngươi tiểu tử này, lá gan không nhỏ a. Ngươi dám đối ta nói như vậy. Nhím khổng lồ lập tức có chút phát điên, nhưng lại cũng đã làm chừng mắt. Căn bản là cầm Đông Phương Mặc không có cách nào. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngân kỳ cái kia thanh thúy cười tiếng vang lên. Đông Phương Mặc, ngươi thật sự là đủ xấu. Bất quá gia hỏa này cũng là đủ kỳ quái. Ngay cả ta đều nhìn không thấu tu vi của hắn. Thế nhưng là còn thế nào sẽ còn bị giam ở chỗ này đây? Ngay cả ngân kỳ đều nhìn không thấu người này tu vi. Ngân kỳ một câu, để Đông Phương Mặc lại một lần chấn kinh. Hắn từng theo ngân kỳ nói chuyện phiếm trò chuyện lên qua. Ngân kỳ sức quan sát cao hơn hắn. Cho nên, ngay cả ngân kỳ đều nhìn không thấu tu vi người. Đông Phương Mặc có chút khó có thể tưởng tượng. Chắc hẳn trước mắt quái vật khổng lồ này, chính là đã bước vào ngưng huyền lại. Cái này tu vi, phóng nhãn Trung Châu đại lục, không có mấy người có thể theo kịp a. Ai bảo ta có việc cầu người đâu. Nhím khổng lồ vậy mà thoáng cái ngồi trên mặt đất, có một loại bị thương rất nặng dáng vẻ. Đông Phương Mặc không khỏi vui vẻ. Người không phải là muốn cầu ta đi. Nhím khổng lồ gật gật đầu. Nơi này chỉ có một mình ngươi. Ta không cầu ngươi, ta cầu quỷ a. Hít một tiếng, nhím khổng lồ cũng không chần chờ nữa, liền bắt đầu tự giới thiệu. Ta bị giam ở đây, nghĩ muốn hóa thành nhân hình đều là không thể nào. Cho nên ta bản này thể ngươi đã thấy, ta cũng không nhiều lời. Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát đến nhím khổng lồ, lẳng lặng nghe. Ta gọi Đồng Di. Bây giờ tu vi là ngưng huyền lục trọng, ta là cùng người luận võ thua, mới bị nhốt ở nơi này. Người kia nói, chỉ cần có người xâm nhập nơi này, ta mới có hy vọng rời đi. Cho nên, người đến nơi này, ta tự nhiên cao hứng. Đồng Di nói đơn giản tình huống của mình, đây cũng là để Đông Phương Mặc mê hoặc không thôi. Có thể đem tu vi tại ngưng huyền lục trọng, hơn nữa còn là yêu thú Đồng Di. Quan ở đây, cái này là cao thủ như thế nào a? Cái này Đồng Di vậy mà nói gặp được mình, hắn liền có hy vọng rời đi. Đây cũng quá mức gượng ép đi. Ngươi không cần hoài nghi, ngươi có thể xông qua phong ấn ta cái này cửu cung phi tinh trận. Tổng là có chút bản lãnh, ta nghĩ ta thật rất có hy vọng đi ra. Đồng Di nghiêm túc hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc lại không thể tin được Đồng Di. Nhìn chung quanh những phù triện này, Đồng Di, người cũng quá để mắt ta. Ngươi sẽ không cảm thấy ta có bản lĩnh giải nơi này những này quỷ dị phù triện a. Đồng Di cười. Tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ đến quá phức tạp đi. Nơi này, hẳn là không đơn thuần là phong ấn ta. Khả năng còn có một cái khác bảo bối đi. Ngay cả ta đều không phá nổi nơi này phù triện. Huống chi là ngươi. Ta thế nhưng là cái ba hàng tế linh sư. Ta đi. Đông Phương Mặc càng thêm kinh ngạc. Cái này Đồng Di nếu là thả trên Trung Châu Đại Lục. Nhưng là tuyệt đối đệ nhất cao thủ. Lại vậy mà bị vây ở chỗ này. Hơn nữa còn có hắn không phá nổi phù triện. Như vậy bố trí cấm chế này đại trận ngươi. Là như thế nào thần thông a? Nếu như hắn nói là sự thật. Như vậy bố trí cấm chế này đại trận ngươi. Hẳn không phải là thuộc về người nơi này. Ngân Kỳ ngưng trọng nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu. Nếu là chiếu nhìn như vậy, ngược lại là rất có sức thuyết phục. Vậy ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Đông Phương Mặc lúc này mới lên tiếng hỏi. Đồng Di cười. Trung Châu Đại Lục bên trên, có một kiện đồ vật có thể trợ giúp ta rời đi nơi này. Vật này, trên một con cổ hung thú bên người. Hiện tại ngươi nhưng không phải là đối thủ. Ngươi làm sao cũng phải tu luyện tới ngưng huyền lại. Mới có thể đi cầm vật này. Kia là một viên có được hồng hoang tinh hoa linh châu. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca, ta cảm thấy ngươi nếu để cho ta đi đấu cái kia thượng cổ hung thú. Ta còn không bằng nghĩ biện pháp phá vỡ nơi này phù triện đâu. Đông Phương Mặc cảm thấy. Đây quả thực là không thể nào a. Thế nhưng là. Đồng Di lại lắc lắc cái kia mang theo rất nhiều cùng đâm đầu. Ngươi không cần nói như vậy. Nơi này phù triện không đáng tốt như vậy phá. Nếu như ngươi có thể đạt tới ngưng huyền lại. Vẫn là đi đấu cái kia hung thú tương đối có nắm chắc. Nhìn xem Đồng Di cái này nghiêm túc dáng vẻ. Đông Phương Mặc không nói gì nữa. Hắn thấy được Đồng Di nghĩ muốn đi ra ngoài nóng bỏng. Nhưng là mình bây giờ thực sự là không có cái năng lực kia. Nhưng là, Đông Phương Mặc trong lòng cũng là có chút kháng cự. Liền xem như tiện tay mà thôi. Đông Phương Mặc cũng sẽ không dễ dàng như vậy trợ giúp Đồng Di. Ai biết nó sau khi đi ra sẽ như thế nào a? Nếu thật là sau khi đi ra trắng trợn giết chóc một phen. Đông Phương Mặc chẳng phải là thành tội nhân thiên cổ. Đồng Di giống như có thể nhìn thấu Đông Phương Mặc ý nghĩ. To lớn mang theo gai nhọn đầu lâu lay động. Trên mặt mỉm cười, biểu lộ ngược lại là giống như đúc. Huynh đệ, ngươi sẽ không cho là ta Đồng Di là người xấu a? Cái gì? Huynh đệ, Đông Phương Mặc một trận im lặng. Đồng Di người huynh đệ này kêu cũng quá gượng ép đi. Ngươi không phải mới vừa kêu ta đại ca? Đồng Di trừng tròng mắt, một bộ không quá lý giải dáng vẻ. Ta sát, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cảm thán. Ngươi cái này con nhím ngược lại là rất manh a. Ta chỉ là vừa nói như vậy. Ngươi liền tin a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.